Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2273, chương 9, tìm tới giết người hiện trường 3. Ngươi nói là, không có tìm được Điền Tiểu Hạ đi qua chiếc xe kia chứng cứ. Chúng ta ngay tại tìm, nếu như Điền Tiểu Hạ thật đi qua chiếc xe này, ta nghĩ chúng ta khẳng định sẽ tìm được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Lục Tiểu Đường không nói gì, nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đỗ Nhược Lan, lập tức liền muốn mở phiên tòa. Vụ án này y nguyên tồn tại quá nhiều không biết tính. Lục Tiểu Đường hiện tại có chút chờ mong trận này kiện cáo. Một mặt là thực lực mạnh mẽ, không từ thủ đoạn hà tường, một mặt khác là cứng cỏi ngoan cố, không chịu yếu thế Tống Bảo Quốc. Nàng rất giống nhìn xem cuối cùng đến cùng hươu chết vào tay ai. Lục Tiểu Đường cúi đầu nhìn thoáng qua biển số xe XX32838. Người chứng kiến Phương lão sư lúc ấy vội vàng một chút, chỉ nhớ kỹ 328 ba số lượng chữ. Xem ra chính là chiếc xe này không sai. Lục Tiểu Đường lấy điện thoại di động ra cho chiếc xe này chụp hình. Ảnh chụp giao cho Đỗ Nhược Lan. Đỗ Nhược Lan lập tức trở lại, liên hệ giao thông đội, tại bắt cóc địa điểm gần đó tìm kiếm khoảng cách gần nhất camera. Nhìn xem có hay không quay tới chiếc này Toyota Senna. Tại đầu kia vắng vẻ L hình đường đi ước chừng 100 mét xa Thanh Hải đường. Giao lộ giao thông giám sát camera chụp tới một cỗ màu trắng Toyota xe con. Hư hư thực thực nghi phạm cỗ xe. Lục Tiểu Đường, Đỗ Nhược Lan cùng giao thông đội cảnh sát hợp tác. Phỏng đoán xe Toyota muốn đi ước chừng lộ tuyến. Si cha gần đó đoạn đường giám sát camera. Chiếc xe này lúc ấy mở rất tùy ý. Đông ngoặt một chút, tây ngoặt một chút. Tựa như đang chơi đùa đồng dạng, giám sát camera chỉ ở đại lộ trên có, tại một chút tiểu nhai đảo thường thường liền quay không tới. Cho nên, nghi phạm cỗ xe đang theo dõi bên trong một hồi biến mất. Một hồi xuất hiện, cũng không có cái cố định phương hướng. Đỗ Nhược Lan bưng bả vai, nhìn hồi lâu nói, thấy thế nào đều không giống, ép buộc người. Còn không vội vội vàng vàng chạy trốn a, làm sao nhìn giống tại tùy tiện dạo phố đâu. Đối với bốn cái vị thành niên nghi phạm, Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên từ vừa mở liền đối bọn hắn là có hay không phạm tội ôm lấy hoài nghi, chỉ là còn không có tìm được xác thực chứng cứ chứng minh bọn hắn là trong sạch. Lục Tiểu Đường nói, mặc kệ như thế nào, ta liền giả thiết bọn hắn là hung thủ. Nhìn xem thuận lấy lộ tuyến của bọn hắn, có thể hay không tìm tới hung án phát sinh. Bọn hắn thông qua camera không ngừng dấu hiệu xe Toyota xuất hiện địa điểm, sau đó đem những này điểm tại nội thành giao thông đồ trên nối liền, vẽ ra một đầu quanh co khúc khuỷu, không có quy luật chút nào tuyến. Đồng dạng, tại giao thông đồ trên đã sách tiêu nhớ cho kỹ 50 cái khuôn đúc gia công nhà máy vị trí. Nhìn xem người bị tình nghi đi qua lộ tuyến có hay không vừa vặn đi qua cái nào đồ gỗ nhà máy. Cuối cùng, tuyển định 5 nhà nhất tới gần chạy lộ tuyến. Đỗ Nhược Lan từ trong đội cảnh sát hình sự điều 10 người. 221 tổ, phân biệt điều tra 5 cái đồ gỗ nhà máy. Trong đó 3 cái đồ gỗ nhà máy đúng lúc là lộ tuyến đi qua địa phương hiểm nghi lớn nhất. Lúc này đã 10 giờ tối nhiều giờ. Khoảng cách mở phiên tòa vừa vặn còn lại một ngày thời gian. Điều tra viên sáng sớm hôm sau xuất phát, đến buổi trưa có kết quả. 3 cái kia hiểm nghi lớn nhất đồ gỗ nhà máy đều không có phát hiện vấn đề. Ngược lại là có một cái khoảng cách chạy lộ tuyến tương đối địa phương xa, điều tra viên phát hiện manh mối. Kỳ thật nó chỉ có thể coi là đồ gỗ thêm công tác phường, mà lại là một nhà đóng cửa thêm công tác phường, chỉ là thuê 2 gian nhà trệt cùng một cái tiểu sân. Trong viện ném lấy một chút vứt bỏ bán thành phẩm, như cái gì giả cổ cái ghế, cái bàn, bình phong, đa bảo cách loại hình, có còn chưa lên sơn, có lên một nửa, đầy đất đều là gỗ vụn mảnh, mặt ngoài còn không nhìn ra điều khác thường gì. Chờ Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên bọn hắn đang điều tra viên dẫn đầu dưới đi vào phòng làm việc, cũng chính là một gian 6 đến 70 mét vuông phòng lớn. Đẩy cửa ra, một cỗ ô chọc mùi tanh đập vào mặt, để cho người ta trận trận buồn nôn. Hiện tại là giữa trưa, mở cửa cửa sổ, gian phòng bên trong hết thảy đập vào mắt bên trong. Trên mặt đất từng đầu một đạo dấu vết của đạo tựa hồ dùng nước rửa sạch qua. Nhưng y nguyên có thể trông thấy lốm đốm lấm tấm vết máu. Tựa hồ địa phương nào còn tản ra một cỗ cứt đái mùi thối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.